Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 374, chương 374, người một cái bác sĩ tập sự biết cái gì gây mê. Phòng quan sát, sếp vừa nói, Adam liền đã nghe đến. Mặc dù có chút vì York lên đầu tinh thần trọng nghĩa khái, nhưng hắn còn là lập tức đứng dậy, hướng phòng mổ chạy đi, mượn dùng Sheldon một câu. Ai bảo hắn như vậy yếu? Rửa sạch khử trùng mặc quần áo, tơ lụa thông thuận. Thế cho nên Adam đi vào phòng mổ lúc, sếp bác sĩ có chút sững sờ. Không có hắn, quá nhanh, bất quá sếp bác sĩ không nói gì thêm. Mệnh lệnh của hắn được đến loại hiệu suất này chấp hành, tóm lại là một chuyện tốt. Vừa rồi bởi vì Jock cùng Taylor không vui, tiêu tán một chút, tốt, chúng ta bắt đầu đi. Sếp bác sĩ đối với Adam nhẹ gật đầu, lấy mổ chính thân phận tuyên bố phẫu thuật chính thức bắt đầu. Mũi khoan chuyển động, lầu hai phòng quan sát, bị đuổi ra ngoài York, đứng ở trong góc nhỏ, hai tay ôm ngực tựa vào trên tường, mặt không thay đổi nhìn xem phòng mổ. Hắn hối hận không? Đương nhiên hối hận, đặc biệt là ra phòng mổ, đi một mình đến phòng quan sát quá trình bên trong, lên đầu nhiệt huyết lắng lại sau đó. Quả thực là hối hận phát điên. Hắn đã làm gì? Vì một cái rất không có khả năng phát sinh nguy hiểm, đắc tội bệnh viện nghiêu bức nhất bác sĩ gây mê. Thậm chí không chỉ bác sĩ gây mê Taylor bác sĩ một cái. Cái khác bác sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút mau bệnh. Bọn họ sẽ thích một cái dám ngay mặt đánh bọn họ bác sĩ tập sự sao? Đáp án không cần nói cũng biết. York cảm giác tiền đồ hoàn toàn u ám. Mặc dù có chút âm u không đạo đức, thế nhưng giờ phút này trong óc của hắn không ngừng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu là phẫu thuật bởi vì bác sĩ gây mê Taylor bác sĩ xảy ra vấn đề, vậy cũng tốt, bất quá người bệnh tiểu nữ hài đáng yêu nụ cười thoáng hiện. Để York lại đè xuống ý nghĩ này, cũng thật sâu vì chính mình âm u ý nghĩ mà xấu hổ không thôi. Adam không có rảnh quan tâm York phức tạp nội tâm xung đột. Hắn giờ phút này tinh lực đặt ở hai cái phương diện. Một cái tự nhiên là cho sếp bác sĩ làm nhất trợ. Đánh một chút ra tay. Nhìn sếp bác sĩ một bên làm phẫu thuật một bên giảng giải. Một cái khác thì là quan tâm máy theo dõi cùng bác sĩ gây mê Taylor bác sĩ. Không sai. Mặc dù gió có chút lên đầu. Cách làm không đủ khéo đưa đẩy. Nhưng hắn lo lắng lại không phải một chút không có đạo lý. Lại nghiêu bức bác sĩ gây mê, cũng có lúc thất thủ, chớ nói chi là còn uống rượu. Tất nhiên Adam tiến vào phòng mổ, đương nhiên phải phát huy ưu thế của mình, đem không cần thiết nguy hiểm tiêu trừ, lặp đi lặp lại nhiều lần hiện ra chính mình năng lực. Thử nghĩ, nếu mà không phải Adam lúc trước biểu hiện đầy đủ ưu tú, bác sĩ làm sao sẽ tìm hắn phụ trách chính mình bằng hữu? Đài này phẫu thuật như thế nào lại rơi xuống trên đầu của hắn? Người nước Mỹ cũng không coi trọng bình thường. Bên thắng ăn sạch mới là cơ bản thao tác. Sau 2 giờ, tại phẫu thuật cắt bỏ thùy trán, chúng ta sẽ gặp phải đại não phía trước động mạch. Chấm ngoặc kép, sếp bác sĩ một bên làm phẫu thuật, một bên làm dạy học. Sau đó hắn liền phát giác được không được bình thường. Kinh ngạc nói, đang cần bác sĩ. Ngươi đang làm cái gì? Vừa rồi máy theo dõi bên trên huyết áp, nhịp tim có cái không bình thường ba động. Adam đưa tay đặt ở người bệnh cánh tay động mạch cổ tay. Bên trên, một bên thông qua chạm đến trực tiếp cảm thụ người bệnh huyết áp biến hóa. Một bên giải thích nói, huyết áp lên cao, nhịp tim tăng nhanh, sếp bác sĩ, gây mê có chút nông. Có đôi khi, không thể quá mê tín máy theo dõi. Dù sao nó cũng chỉ là một cái thu thập mẫu trạng thái thân thể số liệu dụng cụ. Nếu là thu thập mẫu, phạm sai lầm tự nhiên cũng là bình thường. Bác sĩ thông qua tự mình chạm đến quan trắc được số liệu, càng thêm chuẩn xác đáng tin. Ngươi còn hiểu gây mê. Sếp bác sĩ kém chút không có tức giận cười. Đây là Taylor bác sĩ công tác. Công việc của ngươi hiệp trợ phẫu thuật đồng thời nghiêm túc học tập. Taylor bác sĩ giống như ngủ. Thiếp đi, Adam nhắc nhở. Chúng ta tốt nhất tỉnh lại hắn. Kiểm tra một chút người bệnh gây mê tình huống. Làm sao có thể? Chấm ngoặc kép. Sếp bác sĩ vừa mới nói một câu. Đột nhiên ý thức được. Thật là có khả năng này. Bởi vì đưa lưng về phía bọn họ ngồi tay lo bác sĩ đối với bọn họ nói chuyện. Không phản ứng chút nào. Tay lo bác sĩ. Tay lo bác sĩ. Tay lo bác sĩ. Liên tiếp kêu ba tiếng. Một tiếng sau một tiếng lớn. Một tiếng sau một tiếng phẫn nộ. A, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta tới. Tay lo bác sĩ đột nhiên bừng tỉnh. Che lấp nói. Vừa rồi đánh một cái chợp mắt. Đang cần bác sĩ nói ngươi gây mê nông. Ngươi nhanh kiểm tra một chút. Sếp bác sĩ miễn cưỡng áp chế lửa giận. Mặt không chút thay đổi nói. Không có khả năng. Tay lo bác sĩ vô ý thức phản bác. Xem như y học trung tâm nghiêu bức nhất bác sĩ gây mê. Chuyên nghiệp bên trên sự tình. Hắn từ trước đến nay cực kỳ tự tin. Ngươi một cái bác sĩ tập sự biết cái gì gây mê. Sau đó, tay lo bác sĩ kịp phản ứng. Đối với hắn đưa ra chất vấn vậy mà lại là một cái bác sĩ tập sự. Cái này lập tức để hắn nổi trận lôi đình. Hiện tại bác sĩ tập sự nghiêu bức như vậy sao? Một cái, hai cái cũng dám trước mặt mọi người rơi hắn mặt. Ta còn thực sự hiểu chút. Adam chân thành nói. Tối thiểu nhất ta biết gây mê là một cái liền dược vật nguyên lý cũng còn không có làm rõ lĩnh vực. Gây mê hiệu quả toàn bộ nhờ bác sĩ kinh nghiệm tích lũy. Cùng với không ngừng quan sát người bệnh lâm sàng phản ứng. Kịp thời làm ra điều chỉnh. Tay lo bác sĩ. Ta đề nghị ngươi lập tức kiểm tra một chút người bệnh gây mê trạng thái. Một khi người bệnh tỉnh, hậu quả khó mà lường được. Một cái bị xuyên thông xương sọ, ngay tại cắt bỏ nửa cái đại não 2 tuổi nữ hài. Nếu là theo toàn thân gây mê trạng thái bên trong sớm thức tỉnh, chàng diện kia suy nghĩ một chút đều không rét mà run. Biết một chút da lông liền dám dạy ta làm sự tình. Chấm ngoặc kép. Tay lo bác sĩ có chút tửu kình lên đầu. Đổi thành bình thường. Hắn không nói hai lời khẳng định đi kiểm tra. Nhưng bây giờ, hắn nhìn lướt qua máy theo dõi. Liền tin tưởng vững chắc hắn gây mê không có cái gì vấn đề. Adam không nói thêm gì nữa. Chỉ nhìn hướng sếp bác sĩ. Tay lo bác sĩ. Sếp bác sĩ lần này không tiếp tục cho tay lo mặt mũi. Nghiêm nghị nói. Lập tức kiểm tra. Tay lo thấy mổ chính nổi giận, cũng sợ phẫu thuật thật xảy ra vấn đề, chỉ có thể bắt đầu nghiêm túc kiểm tra. Cái này cha một cái mới phát hiện, thật sự là hắn gây mê nông. Chờ hắn cầm lấy kim gây mê một lần nữa tiêm lúc. Rõ ràng nhìn thấy người bệnh tiểu nữ hài mí mắt lộn xộn một cái. Dọa đến hắn tranh thủ thời gian tiêm vào thuốc mê. Lỗi của ta, xét, cam đoan sẽ không lại phát sinh chuyện như vậy. Tay lo muốn che giấu đi. Steve, cho ta đến điểm cà phê. Phải, tại chỗ này tuyệt đối sẽ không phát sinh. Sếp bác sĩ mặt không chút thay đổi nói. Steve, gọi Pellington bác sĩ. Hopkins, tại Pellington bác sĩ trước khi đến. Người trước tiếp nhận, Pellington bác sĩ là bệnh viện một cái khác bác sĩ gây mê. Đúng, bác sĩ. Hai cái y tá lập tức đáp ứng. Trong phòng phẫu thuật. Mổ chính mới là tuyệt đối chúa tể. Jock nói đúng. Sếp bác sĩ nhìn thoáng qua khiếp sợ tay lo. Người đi ra thanh tỉnh một cái. Tay lo mặt đen lại đi ra phòng mổ. Bị đuổi ra phòng mổ. Đối với bác sĩ đến nói. Tuyệt đối là một cái sỉ nhục. Chớ nói chi là hắn luôn luôn là y học trung tâm nghiêu bức nhất bác sĩ gây mê. Lầu 2 phòng quan sát. Mắt thấy tất cả những thứ này Jock. Biểu lộ phức tạp. Adam không những ngăn cản khả năng sự cố phát sinh, còn có thể tiếp tục lưu tại bên trong phòng mổ, tham dự học tập đài này cao cấp khoa ngoại thần kinh phẫu thuật. Đây quả thực là trong lòng của hắn hoàn mỹ nhất kết quả. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác lại là Adam, mà không phải hắn đâu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.